Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Thấp bé nam người chơi ánh mắt làm bị hắn nhìn đến, các người chơi đều theo bản năng lui về phía sau. Một ít, mà loại này thoái nhượng, khiến cho Trương Bưu trong lòng càng thêm hưng phấn. Hắn tựa hồ đã thấy được chính mình đại sát tứ phương tốt đẹp tương lai. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, ánh mắt ở sở hữu người chơi trung chuyển một vòng. Sau đó hắn chỉ ở hai cái thoạt nhìn đồng dạng cao to nam người chơi. Chỉ cần các ngươi hai cái bảo hộ ta không chịu công kích, ta liền lãnh các ngươi hai cái mãi cho đến trò chơi này cuối cùng. Đương nhiên, ta còn sẽ nói cho các ngươi thế nào mới có thể càng tốt rèn luyện tinh thần. Kia hai cái bị Trương Bưu chỉ đến hai cái người chơi đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó trên mặt lộ ra không vui biểu tình. Chỉ là khi bọn hắn nghe được Trương Bưu cuối cùng nói thời điểm, lại do dự lên. Hai người thương lượng, cuối cùng thế nhưng thật sự đi đến Trương Bưu bên cạnh, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị bảo hộ hắn. Bất quá, hai người kia cũng hoàn toàn không xuẩn. Bọn họ trực tiếp đối Trương Bưu nói rõ ràng: một khi ngươi dùng tinh thần lực ý đồ cắn nuốt chúng ta bất luận cái gì một cái, một người khác đều sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết. Trương Bưu sắc mặt trong nháy mắt này trở nên khó coi lên, hắn còn chưa nói lời nói, Hoàn Nhất đã đứng lên trực tiếp rời đi. Này liền như là một cái tín hiệu. Phía trước còn bị Trương Bưu cấp dọa đến các người chơi đều hồi qua thần. Sau đó bọn họ liền đều nghĩ tới, chỉ cần có thể ở tinh thần lực bị cắn nuốt phía trước đem địch nhân cấp giết chết, kia cắn nuốt cũng liền không có biện pháp bình thường tiến hành rồi. Mọi người đều thả lỏng một ít, ngược lại là Trương Bưu cười lạnh hai tiếng. Hiện tại hắn lực lượng còn không có tích tụ cũng đủ. Chờ hắn lên tới tứ cấp, lại cùng này đó phía trước khinh thường người của hắn tính sổ. Nhưng mà, lúc sau lộ cũng không có bình tĩnh. Trương Bưu tinh thần cắn nuốt giống như là mở ra nào đó đáng sợ chốt mở. Ở Xít dẫn dắt tộc nhân cùng Mặc Dương chờ người chơi dẫm lên phù phù chầm chầm ngã xuống thân cây. Vượt qua một mảnh đầm lầy thời điểm, cái kia bảo hộ hắn trong đó một cái nam người chơi liền vô cùng phẫn nộ rít gào lên: ngươi thế nhưng muốn cắn nuốt ta. Hắn nói như vậy, liền một quyền tạp hướng về phía Trương Bưu. Trương Bưu trinh lăng dưới ngạnh sinh sinh ăn một vòng, toàn bộ thân thể đều bị tạp bay đi ra ngoài rớt vào đầm lầy. Mà một cái khác bảo hộ Trương Bưu người chơi căn bản liền không phản ứng lại đây. Lúc này chính kinh nghi bất định nhìn đầm lầy Trương Bưu. Phi, ta không có cắn nuốt công kích ngươi. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đây là giá họa, có người muốn cắn nuốt ngươi lại đem hắn làm sự đẩy cho ta. Trương Bưu quả thực không thể tin tưởng. Hắn ở đầm lầy hoảng sợ dãy giụa. Hắn phát hiện thân thể của mình ở nhanh chóng chầm xuống. Sắc mặt trắng bệch, nhanh lên kéo ta đi lên. Ta có thể giúp ngươi báo thù. Chính ngươi một người là tuyệt đối không có biện pháp kháng cự cắn nuốt. Các ngươi còn do dự cái gì? Ngươi đánh ta thời điểm công kích tinh thần lực của ngươi người dừng sao? Trương Bưu cuối cùng một câu rốt cuộc nổi lên tác dụng. Cái kia đánh Trương Bưu người chơi thẳng đến lúc này mới không sai biệt lắm xác định Trương Bưu xác thật không có công kích hắn. Nhưng mà lúc này phản ứng lại đây cũng đã chậm. Hắn muốn đem Trương Bưu kéo lên, lại bỗng nhiên lại cảm thấy phần đầu kịch liệt đau đớn. La lên một tiếng cơ hồ phải quỳ ngã vào đong đưa trên thân cây. Cái này làm cho hắn phía sau các người chơi kinh hô liên tục. Mà lúc này đại địa lại ở chấn động dày đặc, hỏa thiên thạch tựa hồ lại muốn tới. Mặc Dương sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn cũng không tưởng quản các người chơi chi gian sự tình. Nhưng loại này rõ ràng âm độc tính kế khiến cho người phi thường không thoải mái. Hơn nữa, khác không nói, nếu vẫn luôn có như vậy một người ở trộm, lặng yên không một tiếng động thường thường liền phải cắn nuốt. Công kích người chơi khác, này một đường cũng liền không cần an tâm ni, từ mặt ngoài rất khó nhìn ra này đó biểu tình kinh. Hoảng người rốt cuộc ai là cái kia chân chính tinh thần cắn nuốt giả. Nhưng, Mặc Dương cười lạnh một tiếng, này lại có cái gì quan hệ đâu. Muốn hắn dừng lại động tác, cũng không nhất định một hai phải tìm được hắn. Mặc Dương nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt này hắn tinh thần lực trực tiếp giống châm giống nhau khuếch tán đi ra ngoài. Chuẩn xác mệnh trung chung quanh mỗi một cái người chơi. À, gì? Các người chơi tiếng kinh hô liên tiếp xuất hiện, đại gia trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc khẩn trương. Bọn họ ở tập trung chính mình tinh thần, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía mỗi người, nhưng mà kia đau đớn chỉ là một lát liền đi qua. Lúc này bọn họ nghe được phía trước có người kêu, còn thất thần làm gì? Mau ra đây, các ngươi tính toán chết ở đầm lầy sao? Sau đó các người chơi mới phản ứng lại đây, một đám nhanh hơn đi phía trước nện bước, bao gồm Vu Vệ Tinh. Vu Vệ Tinh lúc này tâm tình so sánh với mặt khác người chơi càng khẩn trương một ít. Mà trừ bỏ khẩn trương ở ngoài hắn còn cảm thấy vài phần ảo não cùng sợ hãi. Hắn vừa mới đã chịu tinh thần công kích so mặt khác người chơi muốn trọng đến nhiều. Bởi vì lúc ấy hắn chính toàn tâm toàn ý muốn cắn nuốt bảo hộ Trương Bưu cái kia bảo tiêu. Đối, hắn chính là đem chính mình hành động giá họa cho Trương Bưu người. Hắn nguyên bản chỉ là muốn thử một lần chính mình tinh thần lực có phải hay không cũng có thể đủ. Cắn nuốt một người, tuy rằng hắn thoạt nhìn thực xài được, nhưng ở sinh mệnh giá trị cùng tam hạng cơ sở thể lực giá trị thượng. Hắn so sánh với những người khác vẫn là thăng cấp rất chậm. Ngược lại là hắn tinh thần lực vừa tiến vào trò chơi liền có 8 giờ. Sau lại liền tăng trưởng tới rồi 9 giờ. Hắn hiện tại là tinh thần lực nhị cấp, cấp bậc nhị cấp người chơi. Tuy rằng cấp bậc kém chút, nhưng hắn tinh thần lực lại có 18 ni cái này con số. So một ít 3 cấp người chơi tinh thần lực còn muốn cao. Vu Vệ Tinh là thực tự hào, nhưng loại này tự hào đối mặt không khỏi phân trần nắm tay thời điểm. Cũng không có gì dùng, hắn vẫn luôn đều chờ mong có so đấu tinh thần lực thời điểm. Hiện tại, hắn cảm thấy hắn chờ tới rồi cái này tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, Vu Vệ Tinh bắt đầu thử. Hơn nữa hắn cơ hồ liền phải thành công. Đã có thể ở hắn sắp thành công cắn nuốt cái kia nam người chơi thời điểm. Hắn bị công kích, không hề phòng bị dưới Vu Vệ Tinh hiện tại cảm thấy chính mình đại não một trận đau. Giống như là bị kim đâm dường như. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên cũng không thể đủ tiếp tục cắn nuốt cái kia người chơi. Vu Vệ Tinh nhìn cái kia nam người chơi đã theo đi lên. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều là vô cùng đề phòng bộ dáng. Hắn thu liễm chính mình biểu tình, còn phải khác tìm cơ hội mới được, mà Trương Bưu cuối cùng vẫn là bị mọi người cấp từ đầm lầy kéo ra tới. Nhưng mà hắn vẫn là đã chết, hắn không phải ngã vào đầm lầy chết, ngược lại là ở đại gia dùng sức dùng dây thừng kéo hắn thời điểm. Mỗi kéo một chút, hắn sinh mệnh giá trị liền sẽ giảm bớt một ít, chờ đại gia đem hắn kéo lên thời điểm. Hắn sinh mệnh giá trị thế nhưng liền thấy đáy, Trương Bưu chết thời điểm. Trên mặt biểu tình đều là không cam lòng cùng không thể tin tưởng. Kéo hắn đi lên các người chơi cũng đều ngốc thực. Vẫn là cuối cùng có một cái người chơi cảm thán một câu. Thoạt nhìn vẫn là muốn cân đối phát triển mới tốt nhất a, vũ lực giá trị cao tinh thần lực thấp. Liền dễ dàng bị cắn nuốt tử vong. Mà tinh thần lực cao sinh mệnh giá trị thấp. Làm không hảo tùy thời đều có khả năng bị cái tiểu thương tổn giết chết. Kia cũng là nghẹn khuất. Người chơi khác gật gật đầu. Sau đó ở một cái viên thật lớn hỏa thiên thạch giảm xuống phía trước. Lại hoang mang rối loạn mà đi phía trước chạy, từ trên trời giáng xuống hỏa thiên thạch ở phá hư hết thảy. Đại địa thượng sở hữu sinh linh đều ở kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ mục tiêu chính là kia màu xanh lục có thể ngăn cản thiên thạch quầng sáng. Ở thường thường liền có đỏ đậm thiên thạch xẹt qua bóng đêm bên trong. Kia xanh biếc quang mang giống như là duy nhất, hấp dẫn sở hữu nhìn đến nó người. Mặc dương bọn họ đã chạy toàn bộ ban ngày. Hiện tại chính thần sắc tiêu tụy ở một cái khác ngầm chỗ tránh nạn nghỉ ngơi. Tại đây dọc theo đường đi bọn họ lại gặp rất nhiều đào vong người chơi. Nhưng mà, hiện tại ở cái này ngầm chỗ tránh nạn người chơi, tổng số lại không tăng phản giảm. Chỉ còn lại có 34 năm cái. Mà này hơn 30 cái dư lại người. Trừ bỏ phi thường tín nhiệm 2 cái. Ba người tụ tập ở bên nhau ở ngoài. Người khác cơ hồ đều là ánh mắt sắc bén. Thần sắc lạnh băng đề phòng mà nhìn chằm chằm chung quanh mọi người. Rách kim hoàng đầu tóc đã trở nên có chút cháy đen. Hắn hai mắt lại phi thường mà lượng. Chỗ tránh nạn nội một có cái gì gió thổi cỏ lay hắn liền quay đầu đi. Mặc dù loại này cảnh giác sẽ làm người phi thường mỏi mệt hắn cũng không dám thả lỏng. Mặc Dương cũng ở xoa cái chán. Này dọc theo đường đi phát sinh sự tình hắn đều không nghĩ đi hồi tưởng. Chẳng sợ đối nhân tính sớm đã có rất khắc sâu lý giải. Nhưng chân chính đối mặt nó ác thời điểm. Mặc Dương vẫn là sẽ phi thường thất vọng. Đang đào vong trên đường bởi vì có xít bọn họ dẫn đường. Bọn họ chỉ cần tránh né kia thiên thượng hỏa thiên thạch thì tốt rồi. Đại gia trên cơ bản đã sắp quen thuộc loại này đào vong tốc độ cùng cường độ. Cố tình liền có người vẫn luôn ý đồ tiến hành cắn nuốt. Hơn nữa, không ngừng một người muốn làm như vậy. Mặc Dương thử ngăn cản quá 2 lần. Nhưng vẫn như cũ có người động thủ. Hắn liền lười đến quản. Sau đó, trong đội ngũ không ngừng có người ngã xuống. Bởi vì cắn nuốt, bởi vì phẫn nộ, bởi vì muốn lôi kéo đại gia cùng chết từ các loại nguyên nhân. Tử vong người chơi càng ngày càng nhiều cuối cùng. Tới rồi nơi này. Cũng chỉ dư lại những người này. Không hề nghi ngờ, dư lại tới đều là tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị đều rất cao tinh anh. Mặc Dương đang đào vong trên đường đã chịu quá 5 lần tinh thần cắn nuốt công kích. Tất cả đều bị hắn không chút khách khí mà hung hăng công kích trở về. Thậm chí hắn còn thành công phản cắn nuốt 2 người. Người chơi ngay từ đầu là sẽ không biết ai là cắn nuốt công kích chính mình người. Nhưng là theo hai bên tinh thần rằng có thời gian tăng nhiều. Lại có thể cảm ứng được hành động người là ai. Bởi vậy, ở Mặc Dương xác định công kích chính mình người là ai lúc sau, hắn không chút khách khí liền phản kích. Kia hai cái công kích người của hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị phát hiện. Chết thời điểm liền kêu cũng chưa kêu ra tới. Bởi vì Mặc Dương cắn nuốt tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà mặt khác công kích hắn ba người còn lại là thử một chút liền trực tiếp chạy. Không có làm Mặc Dương bắt lấy. Bất quá, loại này như là quấy giày giống nhau công kích, cũng làm hắn thập phần mỏi mệt. Bỗng nhiên, một đôi hơi hơi có chút lạnh lẽo tay ấn ở hắn huyệt thái dương thượng. Mặc Dương sửng sốt một chút, liền thở dài trực tiếp nằm xuống. Cho ta ấn ấn đi. Thật sự là mệt thực, Hoàn Nhất liền bắt đầu hắn tiêu chuẩn phần đầu massage. Kia thoải mái lực đạo làm Mặc Dương mơ màng sắp ngủ. Mà liền ở ngay lúc này, tránh ở góc tường Vu Vệ Tinh mang theo vài phần mừng thầm cùng ác ý mà nhìn về phía Mặc Dương vị trí. Ngưng tụ hắn đã lên tới 20 tinh thần lực lao thẳng tới hướng Mặc Dương. Ngô, Vu Vệ Tinh trong tưởng tượng Mặc Dương kêu thảm thiết cũng không có xuất hiện. Ngược lại là chính hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ như là trực tiếp xuyên thấu toàn bộ đại não. Kịch liệt đau đớn, thế cho nên hắn liền tiếng thét chói tai đều không có thể phát ra tới. Liền trừng mắt hoảng sợ hai mắt thẳng tắp mà ngã xuống. Vẫn luôn đều ở một cái khác góc cảnh giác Vu Vệ Tinh Trịnh Chiết. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn chết đi Vu Vệ Tinh. Sau đó trực tiếp dương mắt nhìn về phía đang ở cấp Mặc Dương ấn đầu Hoàn Nhất. Hoàn Nhất ấn Mặc Dương động tác vô cùng ôn nhu. Nhưng mà hắn nhìn về phía Trịnh Chiết hai mắt, lại làm Trịnh Chiết cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ, người nam nhân này tinh thần lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Mặc Dương nguyên bản cho rằng xem ra người chơi sẽ bởi vì loại này không biết khi nào sẽ xuất hiện. Đột nhiên tinh thần lực công kích mà không chịu nổi cuối cùng tử vong. Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là quá coi thường nhân loại thích ứng tính cùng cầu sinh dục. Chờ bọn họ đi theo xít một đám người rốt cuộc ở ngày hôm sau trạng vạng đi tới kia thật lớn màu. Xanh lục cái chắn bên cạnh thời điểm. Đi theo bọn họ người chơi mỗi người tinh thần ngược lại so phía trước muốn tốt hơn nhiều. Tới rồi này một bước người chơi. Cơ hồ mỗi người đều không thầy dạy cũng hiểu nắm giữ xây dựng tinh thần lực cái chắn phương pháp. Như vậy, bọn họ liền có thể ở nghỉ ngơi thời điểm cấp chính mình xây dựng một tầng tinh thần lực cái chắn. Tới bảo đảm chính mình sẽ không bị đột nhiên tập kích. Mặc Dương tự nhiên cũng sẽ sử dụng. Chu A Gia lúc này tiến đến Mặc Dương. Hoàn Nhất bên cạnh nhỏ giọng nói. Ta ngoan ngoãn. Hiện tại ta xem chúng ta chung quanh bất luận cái gì một người đều không phải đơn giản mặt hàng. Tuy rằng không rõ ràng lắm cấp bậc. Nhưng nói như thế nào đâu. Liền khí thế đều không quá giống nhau. Mặc Dương ánh mắt dạo qua một vòng. Gật đầu. Đi vào nơi này người. Cơ hồ mỗi một cái đều cắn nuốt quá người khác. Trên người hung tính tựa hồ đều đã bị kích phát rồi ra tới. Mặc Dương đang nghĩ ngợi tới. Phía tây bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh cùng kịch liệt đánh nhau thanh âm. Mọi người đều hướng bên kia xem qua đi. Sau đó suýt nghĩ nghĩ liền lãnh các tộc nhân cùng nhau đi qua. Còn không có hoàn toàn đi đến địa điểm. Mặc Dương liền thấy được kịch liệt hỗn chiến ở bên nhau người. Mà trong đó nhất smart hai người. Đều là hắn nhận thức. Tống đội cùng Tề Hồng. Chu A Gia hô lên thanh. Các ngươi chống đỡ. Ta tới giúp các ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.